siêu cấp ác bà thái tử phi. Chương 27, ngươi không phải thích chơi SM chứ? Góc truyện audio.com. Tô Duyệt Duyệt mẫn cảm phát hiện cặp mắt nóng lên của Bắc Thần Hàn. Cảnh giác vội trèo xuống giường. Này này, đầu của ngươi đừng bao giờ mơ tưởng đến những việc không bao giờ có nhé. Nàng lúc này chỉ mặc một chiếc quần đáng yêu ngắn tũn mà thôi. Tuy nàng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nàng biết, khi đứng trước mặt tên đại biến thái này, chẳng qua là cho hắn ta sự dẫn dụ chết người. Quả nhiên, Tô Duyệt Duyệt mới xuống giường, Bắc Thần Hàn sớm bước nhanh đến mang nàng quay trở lại vị trí cũ. Và nhanh lợi điểm huyệt nàng, hắn thật không muốn lại một lần nữa bị nữ nhân vô tình này quăng xuống dưới giường. Con mèo nhỏ, lần này xem ngươi chạy đường nào. Chúng ta kéo dài việc động phòng đã rất lâu rồi. Hắn nở nụ cười ta mị, phả hơi nóng vào bên tai của nàng. Tô Duyệt Duyệt trong mâu mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, muốn giơ tay lên nhưng lại bị hắn khống chế ép xuống. Đáng ghét, không phải vừa mới chạy thoát khỏi móng vuốt của tên háo sắc. Bây giờ lại bị tên biến thái này nuốt trọn mất rồi. Bắc Thần Hàn nhanh tay tháo đai áo của mình, trực tiếp để đôi tay nhỏ bé của nàng buộc gọn phía đầu giường. Để đề phòng sau này Uyên Ương Hồ Điệp lại chú ý đến Tô Duyệt Duyệt. Vậy tối nay nhất định phải để Tô Duyệt Duyệt đường đường chính chính trở thành nữ nhân của hắn. Này, soái ca, ngươi đây là đang làm gì à? Tô Duyệt Duyệt hoảng hốt nhìn hắn. Tên thái tử gia này cư nhiên dám trói nàng. Tình cảnh lúc này làm cho nàng nghĩ đến cảnh tình sắc trong phim ảnh tình tiết SM. XXX, thái tử điện hạ, ngươi không phải thích chơi SM chứ? Loại ngược đãi như này chơi không có thích à, ngươi vẫn là mau đi tìm bác sĩ giúp ngươi điều trị bệnh tâm lý của nhà ngươi đi. Nếu không thì càng ngày càng nghiêm trọng không tốt đâu. Tô Duyệt Duyệt sớm đã quên tình cảnh nguy hiểm lúc này của mình. Thành thật khuyên hắn ta. Câm miệng, Bắc Thần Hàn thở ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi quát lớn. Đáng chết, nữ nhân này cư nhiên bảo hắn có tính ngược đãi. Là nàng ta tự nói ra. Không phải sao, ngươi xem ngươi bây giờ. Ư Tô Duyệt Duyệt vẫn nói. Chỉ là lời nói chưa dứt đã bị nuốt vào trong mồm của Bắc Thần Hàn rồi. Nàng chỉ là hơi lạ lấp, kinh ngạc, sau đó cũng hoàn toàn không phản kháng. Để mặc cho hắn ta phát tiết. Bắc Thần Hàn trong mâu mắt nghi hoặc, đối với sự đồng tình không phản kháng của Tô Duyệt Duyệt cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ, tay của nàng ta đã bị trói rồi. Muốn chạy thoát đêm nay là điều không thể. Con mắt của hắn ta dần dần chìm vào dục vọng, hôn cuồng nhiệt vào làn môi nhỏ nhắn của nàng. Sự ngọt ngào trên đôi môi này đã làm hắn say mê có được biết bao lần. Hắn ta cuối cùng cũng biết cái đó như nào. Từ trước đến nay bản thân hắn chưa từng bị nữ nhân mê hoặc. Nhưng gần đây lại bị người phụ nữ đang phía dưới hắn thu hút. Hân không thể hàng ngày hàng đêm có thể có nàng ở bên. Tô Duyệt Duyệt mở to mắt, nhìn dáng điệu hôn say mê của hắn, cùng với cảm giác ấm áp từ nam nhân anh tuấn này truyền lại. Khiến nàng không tự giác được cũng bị mê hoặc mất rồi. Đột nhiên, nàng bỗng chốc trợn trừng mắt đối diện với ánh mắt của hắn. Trong con mắt kia có tình cảm, có dục vọng, có đấu tranh, nàng rốt cuộc đột nhiên cảm thấy dao động. Nàng là có bệnh sao? Không thì như nào lại nảy sinh tình cảm với cái tên đại biến thái này? Những soái ca thế này chính là không phải của mình à, nhìn xem nhìn xem. Tâm tình nhỏ bé bắt đầu không nghe lời rồi. Duyệt Duyệt. Thật lòng tiếp nhận bổn vương được hay không? Bắc Thần Hàn rời khỏi môi của nàng, kìm chế dục vọng, thấp giọng hỏi. Tô Duyệt Duyệt lo lắng nhìn hắn ta, gương mặt mê người kia có những tình cảm khiến người khác không hiểu được. Thật lòng, ăn dám, tên thái tử này hắn có đến 4 tiểu thiếp rồi. Còn thật lòng cái gì à, soái ca, ta khuyên ngươi tốt nhất nên tránh ta xa hơn một chút. Nếu không thì đừng trách ta nữa. Nàng cười kỳ dị, bỏ tất cả mọi thứ ở bên ngoài tai. Ngươi đêm nay chạy không thoát đâu. Tuy Tô Duyệt Duyệt không nguyện ý, nhưng hắn cũng không có ý định buông tha cho nàng. Nói xong, hắn tiếp tục hôn lên vành tai của nàng, rồi tiếp tục lần xuống bờ vai nàng. bàn tay to lớn lần mò đến bộ ngực mềm mại của nàng. Mâu mắt của hắn càng ngày càng đậm, cổ họng khàn đặc, dùng lưỡi của mình tách hai hàm răng của nàng ra và thâm nhập sâu vào bên trong. Hôn một cách bá đạo, Tô Duyệt Duyệt phía dưới thân hình nhất thời run rẩy, đầu óc cũng dần dần trở nên rỗng tuếch, nàng ta phát hiện dường như lúc này nàng cũng muốn có hắn. Nhưng tất cả đã không kịp rồi, xem ra dục vọng trong người hắn càng ngày càng lớn, sớm biết thì đã không hạ thuốc nữa. Hối hận a, trong đáy mắt của Bắc Thần Hàn toàn hình ảnh khuôn mặt đỏ hồng của nàng. Mâu mắt hiện lên một tia đắc ý, xem ra nữ nhân này cũng không phải hoàn toàn mất cảm giác. Quả nhiên thân thể của nàng là phản ánh thành thực nhất. Lâm Hi Hi, cách chương.